Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 204. Tạ Trì Thành đè đè huyệt thái dương, mặt mày toát lên vẻ mệt mỏi. Tần Hải gõ cửa đi vào trong, nói: "Ông chủ, bữa tiệc đêm nay vẫn sẽ làm theo sắp xếp sao?" Tạ Trì Thành nhẹ gõ gõ tay trên mặt bàn, quay đầu nói: "Hủy bỏ đi." "Vâng, của công ty đã không còn chuyện gì để làm nữa rồi. Hình như cũng không còn lý do gì để không quay về." Tạ Trì Thành đè đè huyệt thái dương, mặt mày toát lên vẻ mệt mỏi. Tần Hải gõ cửa đi vào trong, nói: "Ông ngủ, bữa tiệc đêm nay vẫn sẽ làm theo sắp xếp sao?" Tạ Trì Thành nhẹ gõ gõ tay trên mặt bàn, quay đầu nói: "Hủy bỏ đi." "Vâng." Trở lại biệt thự, Tần Hải thở phào nhẹ nhõm. Ông chủ liên tục tăng ca nguyên một tuần ở công ty, khiến cả công ty trên dưới đều khổ sở kêu gào không thê tả, không ai dám buông lỏng công việc, sắc mặt cực kỳ căng thẳng. Bây giờ, ông chủ cuối cùng cũng quay trở về biệt thự. Tần Hải lái xe, Tạ Trì Thành ngồi ở ghế sau nhìn phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ, vẻ mặt anh trông khá ảm đạm. Tại sao lại không muốn quay về? Tạ Trì Thành cũng không thể đưa ra câu trả lời cho chính mình. Trong lòng có một loại cảm giác kỳ quái, trong ngôi nhà đó lại có thêm một cô chủ, còn có thêm một đứa con gái nhỏ, đứa bé gái kia còn có quan hệ huyết thống với anh. Phải đối mặt với Diệp Như Hề như thế nào, anh tạm thời vẫn chưa đưa ra quyết định rõ ràng. Nhưng một mực trốn tránh, vốn không phải là phong cách của anh. Lúc Tạ Trì Thành vừa mở cửa, anh lập tức nghe thấy tiếng huyên náo từ bên trong vang ra. "Oan, anh trai thật thông minh, thật sự có pháo hoa à? Nhạc Nhạc còn muốn xem gì nữa không? Anh trai sẽ làm cho em xem." Diệp Như Hề bưng đồ ăn ra, trên người còn đeo tạp dề, cười nói: "Rửa tay ăn cơm trước đi đã, đợi lát nữa rồi lại động tới máy tính." Tạ An thuần thục đem pháo hoa được tạo nên bằng mấy cái mã cốt lộn xôn trên màn hình máy tính tắt đi, N lại máy tính rồi đi rửa tay ăn cơm. Chuyện ăn uống trước đây đối với Tạ An là chuyện rất khổ sở, như ân bây giờ mỗi ngày lại càng mong chờ mẹ sẽ làm cho bọn họ những ân món ngon mới lạ. Tạ Trì Thành yên lặng đứng ở cửa, nhìn thấy cảnh này, khóe miệng cong lên đến ngay cả bản thân anh cũng không biết là mình đang cười. Khi Diệp Như Hề nhìn thấy Tạ Trì Thành, nụ cười của cô bỗng nhiên cứng lại, cả cơ thể cô cũng như hóa đá. Tạ An và Nhạc Nhạc cũng nhìn thấy, hai đứa nhỏ gần như đồng thanh hét lên: "Daddy, cách Trương!"